Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, năm núi phong chủ, Văn Nguyệt, nhìn thấy lão thái bà này xuất hiện ở Bạch Tiêu Tiêu trước mặt. Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão hai mắt cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc rút lui hai, ba bước, sắc mặt hoàn toàn biến thành hoàn toàn trắng bệch. Ngô Tùng đứng ra giận chỉ lấy lão phụ nhân này quát lạnh. Ở đâu đến lão yêu bà, lại dám quản ta Sổ Long Viện sự tình, thức thời mau rời đi, bằng không lời nói lão tử tự tay tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Rồi, Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão nghe thấy Ngô Tùng câu nói này, kém chút sợ đến phun ra một ngụm máu tươi tới. Quay đầu chừng liếc mắt Ngô Tùng, ý bảo hắn không muốn đang nói rằng đi. Cái này lão bà mắt lạnh nhìn một chút Ngô Tùng, cười lạnh nói, Sổ Long Viện uy phong là càng lúc càng lớn a. Ta cái lão bà tử này đã rất nhiều năm không người nào dám như thế đối ta nói chuyện, câm miệng. Ngô Tùng, Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão chợt quát một tiếng, phẫn nộ quát bảo ngưng lại. Ngô Tùng kinh ngạc nói, trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào chúng ta Sổ Long Viện còn e ngại như thế một cái gần xuống mồ lão yêu bà sao? Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão thẹn quá thành giận đối Ngô Tùng quát. Ngô Tùng, ta lệnh cho ngươi câm miệng, mời Văn Nguyệt tiền bối bớt giận. Hậu sinh vạn bối không biết lễ nghi, là ta Sổ Long Viện dạy bảo vô phương, cũng xin Văn Nguyệt tiền bối chớ trách tội. Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão quát lớn Ngô Tùng sau khi đối lấy cái này lão bà cung kính nói đến. Cái này, Ngô Tùng vô cùng kinh hãi nhìn thấy thu đồ đệ trưởng lão cung kính như thế dáng dấp. Trong lòng cả kinh. Bọn ta bái kiến Văn Nguyệt tiền bối. Bọn ta bái kiến Văn Nguyệt tiền bối. Ngay sau đó lúc này, hắn cứu đại viện thu đồ đệ trưởng lão nhất tề đối lấy lão thái bà thi lễ. Ngô Tùng lúc này mọi người ngốc, đây là chuyện như thế nào? Vì sao cửu đại viện cao giai trưởng lão muốn đối một cái hơi già không bà già đáng chết hành lễ? Lẽ nào lão thái bà này lai lịch cực đại sao? Bùi Tịch nhàn nhạt nói đến. Ngô Tùng, ta khuyên ngươi bây giờ liền quỳ xuống nói xin lỗi đi. Trước mặt ngươi chư vị tiền bối, chính là năm núi phong chủ một trong Văn Nguyệt tiền bối. Ngô Tùng nghe thấy Bùi Tịch thanh âm, sợ đến trong mắt đều nhanh muốn bay đi ra ngoài. Gì? Năm núi phong chủ Văn Nguyệt tiền bối? Ngô Tùng thế giới quan đều đổ nát. Thần tích lĩnh năm núi chính là tọa lạc tại thần tích lĩnh trung bộ trong vòng. Tiến vào năm núi võ giả hầu như rất ít xuất hiện ở Thiên Dung Thành bên trong. Ngay cả năm núi võ giả đều rất ít xuất hiện. Mà giờ khắc này làm sao sẽ có một vị năm núi phong chủ xuất hiện đâu? Thần tích lĩnh cao tầng phân bố đều đều, ba vị trưởng giáo chí tôn, Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân, Triệu Long Đồ, ba vị này trưởng giáo chí tôn, trưởng quản thần tích lĩnh bên trên tất cả đại sự. Diệp Vô Hoan quản lý thần tích lĩnh năm núi, Triệu Long Đồ quản lý thần tích lĩnh chín viện, mà Độc Cô Vân có người nói có bản thân sự tình muốn làm. Chính là chín viện một trong kiếm đạo viện viện trưởng. Ba vị trưởng giáo chí tôn phía dưới, quyền lực lớn nhất, thực lực tối cường chính là năm núi phong chủ. Nói cách khác, thần tích lĩnh thực lực và quyền lực chia làm bốn cái bậc thang. Cái thứ nhất bậc thang, ba vị trưởng giáo chí tôn, cũng chính là Diệp Vô Hoan, Triệu Long Đồ, Độc Cô Vân ba người. Cái thứ hai bậc thang, thần tích lĩnh năm núi năm vị phong chủ, tu vi cao thâm mặt chắc, chính là thần tích lĩnh bên trên đỉnh cao lực lượng. Cái thứ ba bậc thang, thần tích lĩnh chín viện viện trưởng, Đương nhiên trong lúc này không bao gồm độc, cô Vân ở bên trong. Cái thứ tư bậc thang, thần tích lĩnh bên trong cao giai trưởng lão, mà thân là năm núi phong chủ Văn Nguyệt tiền bối. Nàng thực lực chính là tại thần tích lĩnh bên trên gần với ba vị trưởng giáo chí tôn tồn tại. Văn Nguyệt tiền bối địa vị cùng thực lực, so với chín viện viện trưởng cũng mạnh hơn vài lần. Không chút nào khoa trương nói, dù cho là quyền đạo viện người điên viện trưởng cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc năm núi phong. Chủ, Ngô Tùng nhìn thấy chín viện cao giai trưởng lão đều rối rít khom lưng hành lễ. Đương nhiên trong lòng biết rõ, Văn Nguyệt tiền bối thân phận không phải là giả bộ. Lúc này, Ngô Tùng run rẩy quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nói đến, Văn Nguyệt tiền bối bớt giận, là đệ tử không biết lễ nghi, mạo phạm tiền bối, cũng xin tiền bối không nên trách tội. Văn Nguyệt tiền bối hừ lạnh nói, mới vừa rồi là ai nói muốn giáo huấn lão bà ta người đời sau nha. Văn Nguyệt nhìn chằm chằm Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão và Ngô Tùng lạnh giọng nói rằng, Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, Văn Nguyệt tiền bối ngài có thể là nghe lầm, ta là nói muốn giáo huấn cái này gọi Bạch Tiêu Tiêu nữ tử, cũng không phải là muốn giáo huấn ngài người đời sau. Lại nói, phóng nhãn thần tích lĩnh bên trên, ai dám giáo huấn ngài người đời sau nha. Văn Nguyệt tiền bối cổ quái cười một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy phụ nhân này khuôn mặt, đột nhiên sắc mặt cả kinh, giống như, rất giống, Bạch Tiêu Tiêu cùng phụ nhân này khuôn mặt, tối thiểu có ba phần quen biết. Nếu như phụ nhân này là cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng tuổi lời nói, hai người khuôn mặt có ít nhất 9 phần quen biết. Bạch Linh Phong chết không? Văn Nguyệt nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu, hỏi. Bạch Tiêu Tiêu sững sờ, kinh hô đến, ngươi làm sao nhận thức ta Hoàng gia gia? Văn Nguyệt cười lạnh nói, ta làm sao hội nhận thức? Hừ hừ, ta làm sao khả năng không biết cái kia đồ hỗn chứng. Mặc dù hắn hóa thành cho ta đều biết. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo, ngài rốt cuộc là ai? Văn Nguyệt than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, Bạch Hoa Thiên là ta thân nhi, ngươi nói ta là ai? Bạch Tiêu Tiêu kinh hô đến, ngươi là Hoàng nãi nãi, cái này làm sao có khả năng? Hoàng gia gia nói ngài đã làm sao, cái kia đồ hỗn chứng có phải hay không nói với ngươi ta đã chết? Văn Nguyệt toàn thân sát ý, nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu yếu ớt gật đầu, đúng. Văn Nguyệt lạnh rên một tiếng, ngươi là Bạch Hoa Thiên nữ nhi? Bạch Tiêu Tiêu gật đầu, ta là. Văn Nguyệt khẽ thở dài, thật là không có nghĩ đến thần võ quốc hoàng thất lại còn có thể bồi dưỡng được ngươi như thế một vị thiên tài đến. Cũng được, theo ta đi năm núi a, từ ta tự mình tới dạy bảo ngươi. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo, ngươi thực sự là ta Hoàng nãi nãi sao? Văn Nguyệt từ ấy nói đến, nếu như ngươi đây là Hoa Thiên nữ nhi, vậy ta chắc là nãi nãi ngươi. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo, thật là ngài làm sao không có hồi thần võ quốc đi qua đâu? Văn Nguyệt lắc đầu nói rằng, trở về làm gì a hát, gia gia ngươi chính là một tên khốn kiếp, người cặn bã, bại hoại, hắn người như thế nên bị thiên đao vạn quả, xử tử lăng trì, ta nếu hồi thần võ quốc đi, cái kia nhất định là đi giết Bạch Linh Phong. Ngươi bây giờ còn hy vọng ta trở về sao? Bạch Tiêu Tiêu bị Văn Nguyệt vẻ mặt sát ý dữ tợn khuôn mặt dọa cho giật mình, không dám ở nhiều lời cái gì. Ngươi chờ ở một bên, chờ ta xử lý xong nơi đây sự tình, ngươi theo ta hồi năm núi đi. Văn Nguyệt xem Bạch Tiêu Tiêu một dạng Hồi thân nhìn về phía Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão. Cái này Bạch Tiêu Tiêu chính là ta người đời sau. Hiện tại ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Văn Nguyệt nhìn chằm chằm Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão lạnh giọng nói rằng. Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão hoảng sợ nói rằng. Mời Văn Nguyệt tiền bối bớt giận. Tại hạ cũng không biết cái này Bạch Tiêu Tiêu cùng ngài quan hệ. Cho nên mới có chỗ mạo phạm. Tại hạ nguyện ý xuất ra đủ nhường Bạch Tiêu Tiêu cô nương thỏa mãn bồi thường. Văn Nguyệt cười lạnh nói. Bồi thường sự tình, đợi lát nữa lại nói. Hiện tại nha, hừ hừ, đột nhiên nói tới chỗ này. Văn Nguyệt băng lãnh cười một tiếng. Bùi Tịch, Lưu Kinh Phong hai người đột nhiên cảm giác được từ trong hư không lan tràn xuất hiện một cổ hơi. Thở lạnh như băng, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Toàn thân run lên, không kìm lại được ngưng tụ lại hộ thể chân khí. Đùng đùng, đột nhiên lúc này, hai cái giòn vang truyền đến. Chỉ thấy Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão và Ngô Tùng thân thể bay thẳng lên. Trùng điệp ngã tại trăm mét ở ngoài. Hai người má trái trên đều là có cái này một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay. Hiển nhiên ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, Văn Nguyệt trực tiếp hai bàn tay đem Sổ Long Viện thu đồ đệ trưởng lão và Ngô Tùng trực tiếp vỗ bay. Ra ngoài, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.